không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Mặc liên tiếp thu phục nhiều trợ lực, dẫn đầu hậu phương nhân tộc thu được thắng lợi trong từng trận chiến dịch. Tuế Nguyệt thay đổi, thực lực của nó cũng ngày càng mạnh hơn. Tên của nó được tất cả nhân tộc truyền tụng. Nó không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ muốn mau chóng kết thúc trận chiến này. Kể từ đó, Mục mới có thời gian bầu bạn bên cạnh nó. Vì mục đích này, nó có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Nó ban cho những nhân tộc sợ chiến, tránh chiến lực cường đại, để bọn hắn trở nên không còn sợ hãi. Thậm chí trong từng càn khôn, nó cũng bắt đầu truyền bá lực lượng của mình, để cho những người kia có thể mau chóng trở nên cường đại. Tất cả cố gắng bỏ ra đều có giá trị. 10 vị võ tổ trên tuyến đầu chém giết đông đảo đại yêu thượng cổ, đại hoạch toàn thắng. Nó cũng xuất lĩnh các nơi quân đoàn nhân tộc, tạo ra vô số chiến quả. Không gian sinh tồn cho yêu tộc không ngừng bị áp chế. Nhân tộc sắp nghênh đón kẻ thắng lợi cuối cùng. Rất nhiều năm không gặp mặt, nay Mục xuất hiện ở trước mặt nó. Mặt vô cùng vui vẻ, tràn đầy phấn khởi nói với Mục, cố gắng những năm gần đây của nó. Hồn nhiên không chút chú ý vẻ bất thường trong mắt Mục. Mục ưng thuận nguyện vọng của nó, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai sẽ mãi không xa rời. Mục xoa đầu nó đáp ứng, từ đó về sau, vô luận Mục đi đến nơi nào đều mang nó theo bên người. Nó không còn được cho phép đặt chân lên chiến trường, nhưng nó không để ý những chuyện này. So với mỹ danh được vô số nhân tộc truyền tụng, hay là để những người không nghe lời ngoan ngoãn nghe lời, nó thích nhất vẫn là an tĩnh bên cạnh Mục. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, nhân tộc là kẻ thắng lợi, trở thành chủ nhân của vùng thiên địa này. Các đại yêu thượng cổ bị giết chóc hầu như không còn. Mặc dù còn có yêu tộc sống sót, nhưng mà đã không làm nổi đại sự gì. Mục dẫn nó đi xa, để nó chứng kiến mỹ hảo tường hòa trên thế giới này. Hai người như chân chính tỷ đệ. Trên đường đi xa, Mục cẩn thận chăm lo cho nó. Mặt lập tức cảm thấy coi như lúc kia chết đi cũng không tiếc nuối. Những năm sau, nó từng không chỉ một lần để tay lên ngực tự hỏi vì sao mình không chết trong hồi ức mỹ hảo này. Như vậy, đời này của nó sẽ trở nên phi thường hoàn mỹ. Cuối cùng sẽ có một ngày, Mục nói muốn dẫn nó về thăm nhà, chính là nơi nó đản sinh. Mặc tuy không muốn trở về nơi giam giữ nó vô số năm, nhưng là Mục đã yêu cầu, nó tất nhiên sẽ đồng ý. Hai người kết bạn lên đường một lần nữa về hoang cổ chi địa. Chính vị ca ca tỷ tỷ khác đều đã đợi từ lâu. Mục dẫn nó đến, nó vừa đến liền rõ ràng cảm giác có một tòa pháp trận quy mô hùng vĩ được phát động, phong tỏa tứ phương hư không. Mặt không rõ ràng cho lắm, Mục nói ra tình hình thực tế. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Mục lại gạt nó. Chấn kinh, phẫn nộ, ủy khuất, đủ loại cảm xúc khó nói nên lời bao phủ nó. Mục đưa nó tới đây là chỉ vì một lần nữa phong trấn nó ở đây. Trước đó đi xa chỉ là mỹ hảo sau cùng. Tim nó như bị đau cắt, tín nhiệm hóa thành bi thương để cho Mặt lập tức mất đi lý trí. Lực lượng tích lũy nhiều năm tiết ra, tâm tính Mặt hoàn toàn bị méo mó. Mà chịu ảnh hưởng của nó, sinh linh từng bị lây nhiễm lực lượng của nó cũng hóa thành nanh vuốt của nó, mới đạt được an bình không được bao lâu. Nhân tộc lại một lần nữa bị vô biên vô tận chiến hỏa bao trùm. Trong căn phòng nhỏ, Mặt khẽ thở dài, thân ảnh nho nhỏ cấp tốc trưởng thành, trong chớp mắt hóa thành một thiếu niên anh tuấn. Nó đứng dậy rời khỏi phòng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuất thần, hồi ức ngây ngô mà xa xưa. Mục đi ra lau sạch sẽ hai tay, nhìn nó rồi mỉm cười hỏi, muốn đi rồi sao? Mặt quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mục, nhẹ nhàng gật đầu. Mục mở miệng nói, những năm này là Lục Tỷ có lỗi với ngươi. Mặt đưa tay ngừng, cũng tươi cười đáp, Lục Tỷ là ngươi làm đúng. Mục nghiêng đầu nhìn nó, không rõ ràng cho lắm, mặt nói. Năm đó ta còn quá non nớt, cho là mình có thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng kia. Sự thật chứng minh điều ngược lại. Năm đó nếu các ngươi không lựa chọn phong trấn ta, bây giờ sợ rằng đã không có nhân tộc rồi. Mục rung lên một lát, ngay sau đó giống như đã hiểu điều gì, hơi biến sắc. Người nói là... Mặt thở dài. Loại lực lượng kia mới là căn bản, ta chỉ là ý thức nó đản sinh. Mặc dù ngươi dạy sẽ đủ loại chuyện trên đời, nhưng sinh tồn tại thế, cuối cùng không phải mọi thứ đều mỹ hảo. Lực lượng của nó sẽ không ngừng lớn mạnh, ý thức mà nó sinh ra sẽ trở thành nô lệ của nó. Thật giống như trong thế giới này, mặc giáo sinh ra là điều tự nhiên. Nghe nó nói như vậy, một rốt cuộc cũng hiểu được. Nói như vậy, lực lượng kia bị phong trấn, khiến cho người tìm về bản thân. Đúng là vậy. Mặt nhếch miệng mỉm cười. Như vậy, bây giờ... Lục tỷ à, tỷ đã hoàn thành lời hứa của mình rồi, cảm ơn tỷ. Mặt ngẩng đầu nhìn về Mục, khóe mắt hơi ướt át. Năm đó, Mục từng nói sẽ vĩnh viễn bồi bạn cùng nó. Vô luận đi đến nơi đâu đều sẽ mang nó theo bên người. Mục quả thật không vi phạm lời hứa. Khi còn sống trấn thủ sơ thiên đại cấm, cho dù là bỏ mình cũng có một đạo cắt hình làm bạn bên mặt. Mục cố gắng nói. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tiếp tục như này. Nó lắc đầu. Ta không ngăn cản được, mà lại ta đã ra đời, vậy phải có được quyền lợi sinh tồn. Mục cảm thấy chua xót. Mỗi sinh linh đều có quyền lợi sinh tồn. Nhưng nếu sự tồn tại của sinh linh này bản thân đã là một loại nguyên tội, thì sao? Mặt nhìn về Mục, ánh mắt thâm thúy, dù muốn ghi nhớ thân ảnh trước mặt vào nơi sâu nhất trong sinh mệnh, vĩnh viễn không thể quên mất. Nó nhẹ giọng nỉ non. Mà lại, thế giới không có lục tỷ, không có tất yếu để tồn tại. Nó dang hai cánh tay ra, phản phất, muốn ôm toàn bộ thế giới. Gió nổi lên. Một đạo hào quang màu đen phóng từ trên trời xuống, lọt vào trong thân thể mặt, để khí thế của nó ầm ầm tăng vọt. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong thần hy thành, tất cả cư dân đều kinh ngạc, ngước đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời liên miên bất tuyệt ánh sáng màu đen, nối không dứt, đổ xuống nơi nào đó. Nơi đó một cổ khí tức khiến cho người ta hồi hộp đang dâng lên. Quang minh thần cung loạn tung tùng vèo. Các kỳ chủ có lòng muốn đi điều tra, sau khi cảm nhận được uy thế dọa người, ngay cả động đậy thân thể đều khó mà làm đến. Ánh mắt mỗi người đều tràn đầy thần sắc kinh khủng. Cuồng phong thổi sập phòng nhỏ, Mục vẫn đứng tại chỗ không bị ảnh hưởng, bởi mặt thúc giục một nguồn lực lượng bao lấy nàng, che chở cho nàng. Thế giới thứ 2639, Dương Khai thật vất vả liên thủ với Mục đánh lui Mặc Đồ, đang chuẩn bị phong trấn Mặc Bản Nguyên. Nhưng mà còn chưa động thủ, phong trấn chi địa lại tự khai, Mặc Bản Nguyên hóa thành một đạo hắc mang xông lên trời. Cái này... Dương Khai kinh ngạc nhìn qua biến cố. Mục biến sắc, đưa tay vỗ một chưởng vào trên ngực của Dương Khai, vội vàng dặn dò. Nó tỉnh rồi. Nhanh, đi thế giới nguyên sơ. Nơi đó là đầu nguồn lực lượng của ta. Tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Mặt tỉnh rồi ư? Cứ việc sớm đã có sở liệu, nhưng giờ khắc này chân chính đến, Dương Khai vẫn không khỏi trong lòng siết chặt. Rốt cuộc, phải đối mặt tồn tại mạnh nhất trên đời này sao? Dương Khai yên lặng tính toán. Mặt Bản Nguyên hẳn là đã bị phong trấn 3-4 thành, có nghĩa là mặt đã bị suy yếu khá nhiều. Nhưng dù vậy, nhân tộc có ai có thể là đối thủ của mặt? Nếu không thể thắng mặt, tất cả cố gắng trước đó đều là uổng công. Chỉ là hắn đã không kịp hỏi nhiều, lực lượng của Mục trấn bay đi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất. Lúc này bên ngoài đại cấm sơ thiên, chiến sự đã lắng. Trương Nhược Tích Hoành không xuất thế, chẳng những mang đến 8 tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc, còn có đại quân mấy trăm triệu tiểu thạch tộc. nơi lỗ hổng đại cấm, Mặc tộc không còn dám tiếp viện. Lưu lại Mặc tộc bên ngoài đại cấm làm sao có thể là đối thủ. Tiểu Thạch tộc đầu tiên là chia cắt đại quân Mặc tộc, tiếp theo từng bước xâm chiếm. Còn hai, có hai tôn cự thần linh, chỉ mấy ngày Mặc tộc đã toàn quân bị diệt. Đại quân nhân tộc xa xa quan sát ngũ vị tạp trận. Chợt có tiếng vang răng rắc quỷ dị từ trong hư không truyền ra. Một đám cường giả nhân tộc còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được tiếng quát ngưng trọng của Ô Quảng. Cẩn thận, đại cấm sắp phá. Thanh âm kia càng liên miên dày đặc, đại quân nhân tộc lập tức khẩn cấp điều động, rất nhanh ngưng tụ. Vô số đôi mắt chú mục, bên trong hư không vô tận bóng tối, từng vết nứt sinh ra, chớp mắt đã dày đặc như mạng nhện. Còn có một bóng người thoát ra, vội vàng phi về phía đại quân nhân tộc, rõ ràng là Ô Quảng. Chương 5978. Sơ thiên đại cấm sắp phá, Ô Quảng tiếp tục lưu thủ đã không có ý nghĩa gì rồi. Ngược lại, sẽ bởi vì đại cấm bài trừ mà gặp phản vệ. Cho nên phát giác được thế cục không thể nghịch chuyển, hắn liền thoát ly đại cấm. Như vậy tối thiểu nhất có thể cam đoan mình sẽ không thụ thương. Về phần Dương Khai, hắn đã không thể giúp đỡ được thêm. Để rất nhiều cử phẩm ghé mắt là khí tức của Ô Quảng. Về sự tồn tại của Ô Quảng chỉ có số ít cường giả nhân tộc biết. Nhưng không ai biết thực lực hắn mạnh cỡ nào, ngay cả Dương Khai đều không rõ ràng. Dù sao, năm đó đưa Ô Quảng tới, tên này mới chỉ là thất phẩm khai thiên. Dù biết hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, nhưng bởi vì không tiếp xúc nhiều nên chỉ có thể phỏng đoán. Giờ khắc này, Ô Quảng rốt cuộc triển lộ ra thực lực trước vạn chúng. Hắn rõ ràng là cửu phẩm đỉnh phong, so với hai vị lâu năm nhất nhân tộc là Tiêu Tiếu và Võ Thành, uy thế của hắn càng mạnh hơn một bậc. Bây giờ dưới thế cục này, một vị cửu phẩm đỉnh phong tuyệt đối là trợ lực lớn lao cho nhân tộc. Nhưng mà nhân tộc lại chẳng kịp mừng rỡ bao lâu, dị biến đã phát sinh. Ô Quảng thoát ly gia tốc thêm tốc độ, phá hủy của đại cấm, càng thêm vết nứt xuất hiện. Rất nhanh, sơ thiên đại cấm duy trì trăm vạn năm, như một tấm gương bị đánh nát, ầm vang phá toái, điểm điểm huỳnh quang phủ kín hư không. Khi huỳnh quang tiêu tán khắc sâu vào tầm mắt là vô biên vô tận màu mực. Màu mực giống như có được sinh mệnh, nhúc nhích cuồn cuộn, khi tức sinh linh với số lượng khó mà tính toán chìm nổi bên trong. Thời điểm đại cấm còn, Mặc tộc chỉ có thể thoát ra ngoài thông qua lỗ hổng duy nhất. Cho nên khi nhân tộc quân viễn chinh, Mặc tộc không có cách nào một lần điều ra viện quân quá nhiều. Đại thể còn trong khống chế. Nhưng hiện tại thì khác, đại cấm triệt để phá diệt, toàn bộ Mặc tộc thoát khốn. Điều duy nhất làm cho nhân tộc cảm thấy may mắn chính là trước đó giết không ít Mặc tộc, giảm bớt áp lực hiện nay phải đối mặt. Đại quân nhân tộc nín hơi chờ đợi, nhưng mà ngoài ý liệu là, qua một lát, không thấy một Mặc tộc nào xông ra. Bọn chúng là đang e ngại điều gì? Rất nhanh, nhân tộc phản ứng kịp. Mặc tộc là đang e ngại Trương Nhược Tích. Lúc trước, nàng triển hiện ra thực lực quá mức không thể tưởng. Đó là thực lực viễn siêu cự thần linh, chém vương chủ còn như chém dưa thái rau. Lúc này Trương Nhật Tích đứng phía trước đại quân Tiểu Thạch tộc, tuy chỉ là một người, lại uy hiếp ức vạn Mặc tộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều cử phẩm đều xấu hổ. Lần này nếu không phải Trương Nhật Tích hoành không giết ra, nhân tộc lần thứ hai viễn chinh tất nhiên sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Khi đó chỉ có thể làm theo an bài của Dương Khai. Bỗng nhiên Trương Nhược Tích khẽ động dung, hai con người nheo lại nhìn vào sâu trong màu mực. Nàng đã nhận ra điều gì, đôi cánh vỗ một cái hóa thành một quang mang trắng noãn, trong chớp mắt chui vào bên trong màu mực. Xa xa một giọng nói truyền vào trong tai của Mễ Kinh Luân. Tiên sinh đang ở bên trong, ta đi xem. Trong chớp mắt màu mực càng hung mãnh quay cuồng. Hiển nhiên Trương Nhược Tích không chỉ đơn giản là đi xem xét. Mặc tộc tràn ngập trong hư không, muốn chạy đến chỗ Dương Khai, tất nhiên là phải giết ra một con đường máu. tại thế giới nguyên sơ, Thần Hy Thành hỗn loạn không yên tĩnh. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy khu vực biên giới thành trì, có một bóng người xông lên trời. Mà sau khi người kia biến mất, ánh sáng màu đen cũng biến mất ngay sau đó. Dị tượng đã không còn, nhưng khủng hoảng mang đến lại khó mà tiêu tan trong thời gian ngắn. Thánh nữ và Lê Phi Vũ cùng nhìn về phía đó, hai người đều suy nghĩ. Các nàng biết, thánh nữ đời thứ nhất ẩn cư hướng này, ẩn ẩn có suy đoán. Biên cố vừa rồi hẳn là có liên hệ với thánh nữ. Đúng lúc này, Dương Khai đến. Hắn liếc mắt, thấy được Mục đứng trước căn phòng nhỏ đã tan hoang. Tiền bối. Dương Khai hồ. Mục quay đầu trông, giống như sớm đã có sở liệu. Người đã tới rồi. Tiểu thập nhất đầu. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia đâu, trong lòng đã có suy đoán. Nó đã thức tỉnh. Lực lượng bị phong trấn liên tiếp trở về. Thế giới này khó mà gánh chịu lực lượng của nó. Nó không muốn phá hủy nơi đây. Đã xa cách thời không trường hà của ta rồi. Ta đã hiểu. Sau khi đại chiến sắp tới mà hắn đã cố gắng tận lực là thắng hay bại, phải xem lần này đánh cược như thế nào. Tiền bối, Mặt đã thức tỉnh, ta cũng nên đi. Nhân tộc chưa hẳn có thể đỡ nổi nó, nhưng chúng ta sẽ dốc toàn lực mà ứng phó. Đạo Cắt Hình cuối cùng nói cho ta biết, kêu ta trở về tìm tiền bối. Nói tiền bối sẽ chỉ rõ con đường phía trước, còn xin tiền bối chỉ bảo cho biết. Người đã tìm được con đường của mình rồi. Một mỉm cười nhìn hắn. Dương Khai không rõ ràng cho lắm. Người cũng đã đi con đường giống như ta. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Ngừng 3000 đại đạo chi lực. Hiện hóa ra thời không trường hà. Một gật đầu. Ta đã từng nói với người. Mỗi người đều có thời không trường hà thuộc về mình. Từ khi ra đời đến ngày thời không trường hà bắt đầu hiện hữu, đến thời khắc sinh mệnh kết thúc. Nhưng từ xưa tới nay, chưa có người nào có thể hiện hóa thời không trường hà. Ta là người đầu tiên, và ngươi là người thứ hai. Nàng nói, đột nhiên hỏi Dương Khai một vấn đề. Khai thiên chi pháp có thiếu hụt, điểm này ngươi hẳn là đã nhận ra. Dương Khai gật đầu. Cửu phẩm chính là cực hạn của khai thiên chi pháp. Nhưng ta lại có cảm giác, cửu phẩm không phải là điểm cuối của võ đạo. Phía trên cửu phẩm, hẳn là còn có tầng thứ cao hơn. Phía trên cửu phẩm, xác thực là có tầng thứ cao hơn. Mục nói chắc như đinh đóng cột, Dương Khai nghe thì giật mình. Tiền bối đã đạt đến cấp bậc kia rồi sao? Mục bật cười lắc đầu đáp. Nếu ta đã đến cấp bậc kia, nhân tộc sẽ không có nguy hiểm của ngày hôm nay. Có điều dù ta không đạt được cấp bậc kia, nhưng ta đã đụng chạm được một chút rồi. Dương Khai thầm khen, không hổ là người mạnh nhất trong 10 võ tổ. Mục lâm vào trong hồi ức xa xưa, từ từ nói. Khai thiên chi pháp sinh ra theo thời thế. Niên đại đó, nhân tộc tình cảnh gian khổ, đại yêu thượng cổ hoành hành tàn phá bừa bãi. Nếu không có khai thiên chi pháp, nhân tộc chỉ là khẩu phần lương thực hay là nô lệ của các đại yêu. Niên đại đó, thiên địa khí vận đã lặng lẽ hội tụ về nhân tộc. Cho nên, nhân tộc nhất định phải có một con đường ra. Đường ra kia chính là khai thiên chi pháp. Có khai thiên chi pháp, nhân tộc mới có nguồn năng lượng sinh ra rất nhiều cường giả, mới có tư cách chống lại các đại yêu thượng cổ. Nhưng thiên địa kỳ thật là có tư tâm. Giống như nguyên sơ thế giới, nếu tu vi vượt qua thần du cảnh, sẽ bị nó bài xích. Đây chính là tư tâm của nguyên sơ thế giới, có thể coi đó là kế sách tự vệ của nó. Thiên địa khí vận không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ban sơ khí vận ngưng tụ trên thánh linh, chuyển dời đến yêu tộc thượng cổ, sau đó mới là nhân tộc chúng ta. Trong năm tháng dài đằng đẵng, ba chủng tộc trở thành thiên địa sủng nhi, là do tư tâm thiên địa. Nàng quay đầu, nhìn Dương Khai. Người cảm thấy sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Dương Khai hơi trầm ngâm, rồi nói. Một nhà độc đại đã không còn tâm mang sợ hãi đối với thiên địa. Nắm trong tay lực lượng đã đủ để hủy diệt vùng thiên địa này. thiên địa sinh ra cảm giác nguy cơ, cho nên mới có chuyện khí vận chuyển đi. Trước kia hắn từng cân nhắc qua chuyện này, cho nên rất nhanh có thể đưa ra đáp án. Đúng là như vậy, vùng thiên địa này là chết, nhưng nó kỳ thật cũng là sống. Nó có được ý chí của mình, pháp tắc chính là ý chí của nó. Nhưng nó không giống chân chính sinh linh, nó cao cao tại thượng, toàn bộ sinh linh đều phải phục dưới ý chí của nó. Một khi có lực lượng vượt quá tầm khống chế của nó, sẽ phải bị uốn nắn. Nó sẽ không đích thân xuất thủ, càng không có năng lực đích thân xuất thủ. Nhưng nó lại có thể sử dụng những sinh linh khác để bình định, lập lại trật tự. Phản ứng từ trong dòng sông lịch sử, chính là yêu tộc thượng cổ đẩy ngã sự thống trị của thánh linh. Nhân tộc thoát khỏi nô dịch yêu tộc thượng cổ. Thế nhưng, đây có quan hệ gì với con đường ra kia? Dương Khai nghi hoặc. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì khai thiên chi pháp chính là được thiên địa ý chí ban xuống, cho nên khai thiên chi pháp mới có gông cùng xiềng xích. Muốn dựa vào khai thiên chi pháp thoát khỏi gông cùng xiềng xích là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà bên trong vùng thiên địa này chỉ có một nơi mà thiên địa ý chí khó bao trùm tới. Hết thảy phát sinh nơi đó đều không bị thiên địa khống chế. Là Càn Khôn Lô. Dương Khai sáng mắt, bật thốt lên. Càn Khôn Lô đến cùng là gì, ta mãi vẫn không hiểu rõ. Nhưng đây tuyệt đối là vị trí mà thiên địa của chúng ta không thể nào can thiệp. Mục khẳng định. Dương Khai tự nhủ đương nhiên không thể nào can thiệp rồi, bởi vì vùng thiên địa này là do Càn Khôn Lô mở ra. Có lòng muốn nói cho Mục những thứ này, nhưng mà thời gian gấp gáp, nói cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể xong, chỉ có thể nhìn xuống không đề cập đến. Hai ta đều từng vào Càn Khôn Lô, bởi vậy ngưng luyện ra thời không trường hà. Thời không trường hà chính là con đường tương lai. Một quay đầu nhìn thẳng vào Dương Khai nói. Chương 5979. Thời không trường hà chính là con đường tương lai. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Ý của tiền bối là... Sở dĩ ta thiết hạ một tầng cấm chế bên ngoài thời không trường hà, chính là bởi vì trừ người ngưng tụ thời không trường hà, bất kỳ người nào khác đều không có năng lực cứu lấy thế giới này. Coi như tìm được thời không trường hà của ta cũng không làm nên chuyện gì, cho nên ta sớm chặt đứt hy vọng của ngươi đến, tránh cho tới lúc biết mọi chuyện lại càng thêm tuyệt vọng. Một đêm thời không trường hà của bản thân giấu ở bên trong đại cấm sơ thiên. Thời điểm Dương Khai lần theo chỉ dẫn của Ô Quản tìm tới, khi tiến vào, cảm nhận được một tầng cấm chế. Kết quả hắn nhẹ nhõm thông qua, vốn cho rằng vì thân phận nhân tộc, về sau mới biết là bởi vì chính mình cũng hiển hóa ra thời không trường hà. Nếu không phải như vậy, đổi lại là nhân tộc khác tới, cho dù là cửu phẩm khai thiên cũng đừng hòng tiến vào bên trong. Đối với nguyên sơ thế giới mà nói, cái gọi là thánh tử chính là người cứu thế giới này. Nhưng người cứu thế trong miệng Mục là người có thể cứu vớt 3.000 thế giới. Muốn chiến thắng Mặt, chỉ bằng thực lực cửu phẩm là không đủ. Buộc phải đột phá gông cùng xiềng xích cửu phẩm. Dương Khai vội vàng thỉnh giáo. Cảnh giới tiếp theo là gì? Tiền bối vì sao không đột phá? Mục cười khổ đáp. Cảnh giới tiếp theo là gì? Ta cũng không rõ. Về phần vì sao không thể đột phá? Bởi vì thời không trường hà của ta không được hoàn chỉnh. Dương Khai không khỏi thất thần, hồi tưởng lại trường hà rộng lớn phách lệ mình thấy kia. Đó vậy mà là trạng thái không hoàn chỉnh sao? Vậy nếu như hoàn chỉnh, thời không trường hà đó phải là có bộ dáng gì? Mà lại thời không trường hà sao lại không hoàn chỉnh? Một, gặp phải cường địch bậc nào, lại để cho thời không trường hà có chỗ thiếu khuyết? Chẳng lẽ không có cách nào chữa trị hay sao? Dương Khai hỏi. Thời không trường hà là 3.000 đại đạo ngưng kết hiển hóa. Dù bị hao tổn, chỉ cần đại đạo căn cơ vẫn còn là có cơ hội chữa trị hoàn toàn. Chỉ có một loại khả năng dẫn đến thời không trường hà không thể khôi phục. Đó chính là đại đạo căn cơ phá toái. Một chậm rãi lắc đầu. Không được. Ký ức xa xưa quay cuồng. Nàng nhớ lại ngày đó, khóe miệng không khỏi câu lên. Khi Huyền Tẩn Chi Môn chặt đứt một bộ phận thời không Trường Hà, nàng không quá để ý, chỉ đắm chìm trong vui sướng vì vừa cứu được mặt. Vốn cho là mình chỉ cần mở Huyền Tẩn Chi Môn ra là có cơ hội thu đoạn thời không Trường Hà kia. Ai ngờ, khi nàng mở nó ra, sau đại môn kia đã không còn gì, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch hắc ám. Khi đó, nàng vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đến khi thời không Trường Hà lớn mạnh hẳn lên, tu vi càng tinh thuần, muốn tiếp tục đột phá, mới bất đắc dĩ phát hiện, khuyết tổn thời không Trường Hà đã đoạn tuyệt khả năng nàng tiến thêm một bước. Nếu như không có lần ngoài ý muốn kia, bây giờ nàng đã đột phá phạm trù khai thiên cảnh, đã lên tới cảnh giới thần diệu không ai biết. Hối hận không? Chưa từng. Nàng chỉ tự trách, cứu mặt ra, nhưng không dạy bảo tốt nó. Đợi đến khi phát giác được hết thảy, thì đã khó mà vãn hồi. Mà lại so ra, mình không phải là không có thu hoạch. Nếu không phải Huyền Tẩn Chi Môn chặt mất một bộ phận thời không Trường Hà, mình cũng không có cách nào nhẹ nhàng luyện hóa. Dù sao đó cũng là một kiện thiên địa chí bảo cực kỳ huyền diệu. Xua tan hồi ức trong đầu, Mục thu hồi nụ cười, ngưng trọng nhìn Dương Khai nói. Ngươi đã tìm ra con đường của mình rồi. Sớm muộn gì cũng có thể đi đến điểm cuối của con đường này, tìm ra một con đường mới. Nhưng bây giờ thời gian để lại cho ngươi đã không còn nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành được điều mà năm xưa ta không làm được. Dương Khai lập tức áp lực như núi, nhưng chỉ có thể trầm giọng đáp. Vạn bối tất sẽ toàn lực ứng phó. Một nhẹ nhàng cười, từng bước một đi lên phía trước, như những cắt hình mà Dương Khai đã gặp, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực hắn. Đi thôi, đi kết thúc tất cả đi. Nhân tộc cực khổ từ thời đại cận cổ cho tới nay. Thân là thiên địa sủng nhi, nên có hoàn cảnh sinh hoạt an bình. Dương Khai vội nói, nhưng mà tiền bối còn không nói cho ta biết, nên làm như thế nào? Hắn về đến đây bởi vì cắt hình kéo, bởi vì cắt hình cuối cùng kêu hắn trở về. Thế nhưng đã hàn huyên nhiều như vậy rồi, Dương Khai vẫn không có được đáp án rõ ràng. Phải làm thế nào mới có thể chiến thắng được mặt? Mục nói nhất định phải đột phá cảnh giới tiếp theo, nhưng một chút liên quan đến cảnh giới đó, hắn còn chưa sờ vào được. Trong lúc vội vàng sao có thể đột phá? Mục vẫn cười, thân hình bắt đầu mờ nhạt. Ta lưu lại một vài thứ cho ngươi. Ngươi rất nhanh sẽ biết mình nên làm gì. Các hình tiêu tán, Dương Khai không bị khống chế phóng lên tận trời. Rất nhanh tiến vào bên trong thời không Trường Hà rộng lớn phách lệ. Lần này hắn đã không còn cảm nhận được dẫn dắt chi lực. 3000 thế giới phong trấn mạch bản nguyên. Hắn đã chạy được đến 9/10. Thành công phong trấn hơn 1000 phần mạch bản nguyên chi lực. Hiện nay mạch đã thức tỉnh. Tất cả không bị phong trấn. Tất cả những bản nguyên không bị phong trấn đều trở lại, đi đến những thế giới kia đã không còn chút ý nghĩa nào rồi. Thân hình chìm nổi trong Trường Hà, Dương Khai bỗng sinh ra một cảm giác cực kỳ cổ quái. Đó là thời không Trường Hà này lại cho mình một loại cảm giác thân thiết, tán đồng, khó mà nói nên lời. Hắn tự như có thể thoáng điều động uy năng của thời không Trường Hà. Phát hiện điểm này khiến Dương Khai ngạc nhiên đến cực điểm. Phải biết, đây chính là thời không Trường Hà thuộc về Mục, là kết tinh tu hành cả đời của nàng. Coi như Mục chết, coi như mình cũng có một thời không Trường Hà, cũng không nên sinh ra cảm giác thân thiết tán đồng đối với mình. Trước mắt hắn hiện ra từng bức họa, đó là tình cảnh khi hắn đến từng thế giới gặp Mục. Mỗi khi hắn đến một chỗ thế giới, vô luận chuyện phong trấn bản nguyên có thuận lợi hay không, chỉ cần Mục vẫn tồn tại, hắn sẽ tìm được nàng, sau đó đưa nàng đi. Chỉ vì hắn không muốn để vị này một mình, phấn chiến vô số năm, tiếp tục chờ đợi dày vò không có điểm dừng. Phương thức mang đi chính là lực lượng cuối cùng của Mục rót vào trong cơ thể hắn. Mục đem mặt bản nguyên chia tách thành 3000 phần, phong trấn tại càn khôn thế giới khác nhau, đem cuộc đời mình chia tách thành các cắt hình, trấn thủ bên cạnh mặt bản nguyên. Mỗi đạo đều có thời không Trường Hà thuộc về mình. Từ khi ra đời, ngày bắt đầu chảy xuôi đến sinh mạng cuối cùng kết thúc, từng đoạn lực lượng rót vào thể nội Dương Khai, làm cho những mục kia công nhận Dương Khai. Trong lữ trình dài dằng dặc này, số lượng các hình mà Dương Khai tiếp xúc ít nhất cũng có hơn 2.000. Nói cách khác, một có hơn 7/10 đã công nhận hắn. Dương Khai rốt cuộc cũng minh bạch Mục Lưu cho mình cái gì. Nàng để lại thời không Trường Hà cho hắn. Được vị chủ nhân tuyệt đại đa số tán thành, Dương Khai hoàn toàn có thể luyện hóa thời không Trường Hà của Mục, quy về thân mình. Đây là quà tặng cuối cùng của Mục. Bị thường như thủy triều cuồn cuộn đến, bao trùm cả người Dương Khai. Hắn đã không có công phu để cảm nhận điều gì. Mặt đã thức tỉnh thoát khốn, nhân tộc tùy thời có tai họa ngập đầu. Hắn nhất định phải mau chóng lớn mạnh bản thân. Dương Khai còn ngộ ra một điều. Mục để lại rất nhiều chuẩn bị, lại không có khả năng tính toán không bỏ sót. Nàng đại khái không ngờ tới vấn đề tu vi mình. Năm đó là tu vi của Mục, không thể tiến thêm, mới tìm hiểu ra thời không Trường Hà. Còn Dương Khai thì khác. Hắn lịch luyện trong Càn Khôn Lô khi mới chỉ là bát phẩm đỉnh phong. Cuối cùng mạo hiểm, sử dụng tam phân quy nhất quyết mới thành công đột phá cửu phẩm. Mà trước đó, hắn đã ngưng tụ ra thời không Trường Hà. Về sau, đại chiến bộc phát, thời gian cho Dương Khai tu hành không còn nhiều. Dù có tinh giới, vạn yêu giới, cộng thêm thời không Trường Hà, khoảng cách đến cửu phẩm đỉnh phong còn có chênh lệch không nhỏ. Mục tặng thời không Trường Hà cho Dương Khai, đại khái là muốn để hắn nhờ vào đó nhất cử đột phá khai thiên chi pháp, đạt tới cảnh giới mới. Chỉ cần đến cảnh giới này, chiến thắng mặt không đáng kể. Nhưng hiện nay tu vi Dương Khai cách cửu phẩm đỉnh phong còn có một số chênh lệch, coi như được một tặng quà, cũng không có cách nào vội vàng đột phá cảnh giới. Quà tặng của Mục có thể để hắn có trưởng thành to lớn trên đại đạo chi lực, là không thể nào tăng lên tu vi của hắn. Mục có lẽ đã cân nhắc qua chuyện này, có thể không, nhưng nàng đã làm tất cả mà nàng có thể. Là một trong thập đại võ tổ, nàng lưu lại cho bọn hậu bối nhiều di trạch. Hiểu rõ dự định của Mục, Dương Khai tỉnh hạ tâm thần, tế ra thời không Trường Hà của bản thân. Nếu như thời không Trường Hà của Mục là một cự long, vậy của Dương Khai là một con tiểu xà. Nhiều lắm chính là một cự mãng, hoàn toàn không thể nào so sánh. Nhưng khi thời không Trường Hà của Dương Khai xuất hiện, Trường Giang kịch liệt cuồn cuộn nhao nhao tụ đến, dung nhập, lớn mạnh thể lượng thời không Trường Hà của Dương Khai. Dương Khai không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đủ loại cảm ngộ thần diệu không bị khống chế cuồn cuộn lao đến, gần như hoàn toàn bao phủ tư duy của hắn. Thời không Trường Hà lấy lực lượng thời không làm căn cơ, ngưng rất nhiều đại đạo chi lực mà thành. Trường Giang kia đều là đại đạo chi lực huyển hóa. Có rất nhiều đạo cắt hình của một tán thành, Dương Khai luyện hóa thời không Trường Hà không có bất kỳ lực cản. Thể lượng thời không Trường Hà lớn mạnh, mang ý nghĩa các loại cảm ngộ đại đạo của Mục đều thuộc về Dương Khai. Dương Khai theo bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu mình không chịu nổi trùng kích từ đại đạo chi lực này, có lẽ sẽ phát sinh kết cục cực kỳ đáng sợ. Chương 5980. Dương Khai có một loại cảm giác, nếu không chịu nổi, mình rất có thể sẽ bị đồng hóa thành một bộ phận của đại đạo. Tới khi đó, hai thời không Trường Hà nhất định sẽ tán loạn. Đạo hóa. Trong đầu của Dương Khai chợt khó hiểu toát ra ý nghĩ này. Đây là một trận tu hành vượt qua kiếp nạn, vượt qua thì trời cao biển rộng, thất bại thì vạn kiếp bất phục. Nguyên lai, đây chính là cửa ải cần phải đối mặt khi tu hành đến cực hạn. Dương Khai vội vàng thôi động lực lượng của Ôn Thần Liên, thủ hộ tâm thần mình. Tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà Ôn Thần Liên lại không thể phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như so sánh thời không Trường Hà là một liều thuốc độc, Ôn Thần Liên nhất định sẽ là thuốc giải độc. Thủ hộ, đảm bảo tâm thần Dương Khai bất diệt, linh trí thanh minh. Nhưng rất nhiều đại đạo chi lực bên trong thời không Trường Hà không phải là độc dược gì, mà là vật đại bổ. Bây giờ phải xem Dương Khai có thể chịu đựng phương thức tăng bổ này hay không. Ôn Thần Liên không thể phát huy ra tác dụng lớn, Dương Khai chỉ có thể liều mạng, hấp thu hết thảy bên trong thời không Trường Hà của Mục, đem rất nhiều đại đạo chi lực dung nạp cho mình dùng. Thời không Trường Hà như con rắn nhỏ bình thường đang nhanh chóng lớn mạnh. Nương theo sự lớn mạnh của nó, tốc độ thôn phệ luyện hóa cũng nhanh hơn không ít. Dưới áp lực lớn lao, da thịt Dương Khai bị nẻ, máu tươi chảy ra róc rách. Lấy cường độ nhục thân hiện nay, vậy mà cũng khó có thể chịu đựng. Không chút do dự, Long Ngâm cao vút truyền ra, Long thân vạn trượng đã hiển lộ, hóa thân thành rồng, áp lực đến từ nhục thân lập tức yếu bớt đi rất nhiều. Rất nhiều đại đạo chi lực nồng đậm phức tạp quấn xung quanh Thánh Long, muốn đồng hóa hắn thành đại đạo chi lực, vẫy rồng dựng thẳng ngăn cản đại đạo ăn mòn. Bên trong thời không Trường Hà, không ngừng có tiếng Long Ngâm truyền ra. Bên ngoài thời không Trường Hà, mặt cũng trầm thấp gào thét. Rất nhiều lực lượng bản nguyên trở về. Lực lượng cùng khí thế của hắn lấy tốc độ không thể tưởng đang tăng lên. Không luôn cuốn tay chân như Dương Khai. Lúc này đây hắn còn có rảnh rỗi điều tra tình huống thời không Trường Hà. Bởi những bản nguyên vốn thuộc về hắn, bây giờ chỉ là thu hồi. Mà lại còn không phải thu hồi toàn bộ, tự có thể tùy tâm khống chế. Ánh mắt hắn không có cựu hận, chỉ là hơi có vẻ phức tạp. Chính như những lời cuối cùng hắn nói với Mục, dù cho sự tồn tại của hắn là nguyên tội, nhưng hắn đã ra đời, vậy nên có quyền lợi sinh tồn, mà không phải vĩnh viễn bị nhốt tại sau cánh cửa kia. Phải cảm ơn người. Mặt nhẹ nhàng nỉ non, nhẹ nhàng nắm tay, tất cả lực lượng đều thu hồi. Sự kia hắn khó, hoàn toàn khống chế lực lượng. Bởi vì lực lượng kia đã trưởng thành vượt mức hắn có thể khống chế. Muốn khống chế, cần có ý chí cường đại hơn. Nhưng Dương Khai mượn nhờ huyện tẩn chi môn phong trấn ba thành mặt bản nguyên chi lực. Như vậy, mặc dù khiến cho mặt trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng mà nhân họa đắc phúc, tối thiểu nhất, nó bây giờ có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của bản thân. So sánh mà nói, loại trạng thái này của mặt so với thời kỳ đỉnh phong, khả năng càng có tính uy hiếp hơn. Hắn đưa tay, rồi miệng quát khẽ. Đi ra đây! Vật mà Mục lưu, hắn không muốn bất luận một ai phá hư. Trước đó, vì đảm bảo thế giới nguyên sơ, hắn thậm chí đã chủ động đi ra, nhảy ra bên ngoài thời không Trường Hà. Chính là sợ mình tăng vọt lực lượng mà phá hủy đi nguyên sơ thế giới. Thời không Trường Hà là hồi ức còn sót lại mà Mục lưu cho hắn. Dưới một trảo này, từ bên trong thời không Trường Hà lập tức truyền ra một tiếng Long Ngâm. Dương Khai bỗng cảm thấy lực lượng lớn lao thúc trụ bản thân dù muốn kéo hắn ra khỏi Trường Hà. Hắn không cảm giác được sự tồn tại của mặt, là có thể xác định chắc chắn đây là do mặt xuất thủ. Cho tới nay, hắn luôn đầy hiếu kỳ, mặt rốt cuộc có được vĩ lực ở mức nào? Tạo vật cảnh trong truyền thuyết rốt cuộc là cảnh giới gì? Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới tự mình lĩnh giáo sự khủng bố. Cách phong tỏa từ hai thời không Trường Hà, y nguyên có lực lượng cường đại như vậy. Nếu không có thời không Trường Hà ngăn cách, Dương Khai đoán chừng, với Thánh Long chi thần, cự phẩm khai thiên, giao thủ không được ba chiêu đã bị giết. Tuyệt, không thể nào bị bắt ra ngoài được. Trốn trong thời không Trường Hà, có lẽ còn có chỗ phản kháng, bị bắt ra ngoài chắc chắn chỉ có con đường chết. Dương Khai gào thét, điên cuồng thôi động thời không Trường Hà, muốn chặt đứt cầm buộc chi lực. Nhưng mà nguồn lực lượng kia lại liên miên bất tuyệt, chém mãi không ngừng. Đen đuổi hơn là lúc này Dương Khai khó có thể phát huy ra toàn lực. Thời không Trường Hà, bản thân đang không ngừng luyện hóa thời không Trường Hà của Mục. Rất nhiều đại đạo chi lực trùng kích, hắn phải phân ra tinh lực để cẩn thủ tâm thần, miễn cho bị đại đạo chi lực nồng đậm đạo hóa. Lẫn nhau đều có điều cố kỵ, nhất thời cục diện giằng co. Bên ngoài mặt kinh ngạc, giống như không ngờ Dương Khai có thể phản kháng, không khỏi gia tăng lực đạo, không kiên nhẫn nói. Tự mình đi ra, nếu không, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Mặt không muốn phá hư hồi ức cuối cùng này, hắn biết rõ bên trong thời không Trường Hà kia còn có một số mục cắt ảnh đang tồn lưu. Hắn muốn họ tồn tại, nhưng nếu tự mình đi một chuyến, khẳng định sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho thời không Trường Hà. Nói không chừng, những đạo cắt hình còn lại sẽ bởi vậy mà bị phá hủy, đó là kết quả mà nó khó có thể thừa nhận. Bên trong thời không Trường Hà, đáp lại mặt là tiếng long ngâm càng thêm mãnh liệt. Trên mặt của mặt hiện ra một tia không vui. Ngu xuẩn mất khôn, cho ngươi một cơ hội cuối. Ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi, sau trận chiến này cho nhân tộc không gian để mà sinh tồn. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của nó rồi. Mục đã vẫn lạc, nhân tộc không có bất cứ ý nghĩa nào đối với mặt. Nguyện ý cho nhân tộc không gian sinh tồn là mặt ban ân. Điều kiện chỉ cần có thể bảo trụ thời không Trường Hà của Mục. Si tâm vọng tưởng. Tiếng lòng ngầm nổ vang truyền ra từ bên trong thời không Trường Hà, xuyên thấu qua nồng đậm đại đạo chi lực phong tỏa. Mặt mơ hồ thấy được đôi mắt màu vàng to lớn đang nhìn mình. Đúng là ngu xuẩn. Mặt hừ lạnh, nó bước ra một bước, muốn xông vào thời không Trường Hà. Sau khi nó đặt chân lên Trường Hà, Trường Giang bỗng nhiên cuồn cuộn. Ngàn vàng đại đạo chi lực trùng kích, ngăn cho mặt xâm nhập, buộc nó phải ngừng tại biên giới Trường Hà. Ngăn không được. Bên trong Trường Hà, sắc mặt của Dương Khai nghiêm nghị. Ngắn ngủi chốc lát, hắn đã luyện hóa không ít Trường Hà chi lực, giúp thời không Trường Hà của mình lớn mạnh lên rất nhiều, có thể thoáng thôi động Trường Hà chi lực của Mục. Nhưng đây dù sao không phải là thời không Trường Hà của mình, chưa thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng được. Mặt muốn cưỡng ép xông vào, Dương Khai thật đúng là không có ngăn nổi. Rất nhanh, Dương Khai quyết định, đã ngăn không được thì không cần ngăn. Bên trong thời không Trường Hà là một khu vực rất lạ kỳ. Bản thân Trường Hà lấy lực lượng thời không làm căn cơ, ngàn vạn đại đạo chi lực ngưng tụ hiện hóa mà thành. Mặc tiến vào trong này muốn tìm được mình chưa chắc là chuyện dễ dàng. Còn mình phải tận lực tránh né mặt truy sát, đồng thời tận khả năng luyện hóa Trường Hà chi lực. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có sức chống lại mặt. Ngay thời điểm Dương Khai chuẩn bị làm vậy, mặt bỗng quay đầu nhìn sau lưng. Nó mơ hồ nhận ra điều gì dị thường. Chỉ vài giây sau, một vòng bạch quang lóa mắt khắc sâu vào trong tầm mắt. Từ hậu phương, bạch quang bao lấy một bóng người, nhanh như điện thiểm, lao tới. Những nơi đi qua, mặc kệ là vương chủ hay vực chủ, tất cả đều bị chặt đầu, ven đường biến thành núi thây biển máu. Bạch quang đến trước thời không Trường Hà, hiển lộ ra Trương Nhược Tích. Nhìn quanh một vòng, Trương Nhược Tích liền nhìn rõ thế cục nơi đây, trong mắt hiện lên sự tàn khốc, tập trung vào mặt. Bốn mắt nhìn nhau, mặt giật mình. Lại thêm một bất ngờ, hắn không nghĩ được, trên đời này lại còn có cường giả như vậy. Bởi trong những thứ mà hắn biết, mạnh nhất nhân tộc là cửu phẩm khai thiên. Nếu như tính luôn trợ lực, mạnh nhất hẳn là cự thần linh. Vậy mà nữ nhân này khi tức còn hùng hồn, nội liễm hơn cả cự thần linh. Ngay sau đó, mặt cảm nhận được lực lượng trong đôi cánh trắng nõn sau lưng đối phương, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Là ngươi! Trương Nhược Tích nghe hiểu, nàng dung hợp trước chiếu u ánh, trong thiên hình huyết mạch, ký ức xa xưa thức tỉnh, nàng liền có một vài hiểu biết về những chuyện rất xa xưa kia. Vì vậy, nàng chỉ nhàn nhạt đáp. Phải, mà cũng không phải. Chính là ngươi. Mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mặc dù bị Dương Khai phong trấn ba thành bổn nguyên chi lực, mặt cũng lạnh nhạt, thậm chí còn có rảnh rỗi đến cảm ơn. Nhưng lúc nhìn thấy Trương Nhược Tích, hắc ám bị vùi lấp sâu trong đáy lòng chợt cuồn cuộn, che mất tâm tính của mặt. Mặt vừa nói, vừa sát khí đằng đằng đi ra mấy bước, bỗng ngừng chân nguyên tại chỗ, lắc đầu nhẹ giọng nỉ non. Không đúng. Nó lại bỗng ngẩng đầu hung tợn nhìn chăm chăm Trương Nhược Tích, rồi chợt quát. Nào có gì không đúng, chính là nàng ta. Mặt tự như mất tâm trí, nói một mình, trạng thái rất không bình thường. Thân hình thoáng một cái, bỗng xuất hiện trước mặt Trương Nhược Tích, một quyền đập xuống, miệng thì quát. Dựa vào cái gì? Kết thúc tập 1295 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.